liên tục nối tiếp nhau, không phần chương mục, khiến người đọc dễ chán. Trong sách này, dựa theo mỗi sự việc mà đặt tiêu đề, dựa theo tiêu đề mà có lời khuyên bảo khuyến khích, mỗi chỗ đều rõ ràng, giúp người đọc dễ dàng phân biệt, nhận hiểu. Những sự tích đưa vào quyển thứ nhất có xuất xứ từ tác phẩm của rất nhiều tác giả khác nhau, nên nguyên bản vốn có nhiều sự khác biệt về cách trình bày, giọng văn. Nay khi đưa vào sách này đều chỉnh sửa, thay đổi đôi chút để có sự nhất quán. Những sách khuyên nhắc răn ngừa sự dâm dục thì người xưa trước tác cũng đã nhiều. Nhưng đa phần chỉ trích dẫn sự tích xưa, lấy đó làm điều răn nhắc mà thôi. Còn như vì người thực sự muốn hạ thủ, công phu, mà trình bày phương pháp cụ thể chi ly, vận dụng vào những trường hợp trong đời sống hàng ngày như trong sách này, ắt xưa nay chưa từng có. Những văn chương khuyến thiện, khuyên đời thật sự rất nhiều, thoạt nhìn qua như trường giang đại hải, thật rất đáng mừng. Nhưng khảo sát cho thật kỹ thì mới thấy gần như chỉ cần một vài câu đã tóm lược được hết ý tứ. Sách này nỗ lực vượt qua hạn chế đó, nên trong phần phương pháp tu tập, quyển 2, cố gắng dùng lời đơn giản mà ý hàm súc. Tuy chỉ nói là răn nhắc sự dâm dục, nhưng cũng gồm đủ hết thảy những phương pháp ứng xử, tu tập ở đời. Mong rằng người xem đừng như cưỡi ngựa xem hoa, sẽ uổng phí đi sự dụng tâm khó nhọc của người biên soạn. Nguồn gốc của dâm dục chính là nằm ở sự tham ái. Nếu tâm tham ái chưa đoạn trừ, thì dù có chế ngự được, cũng chỉ như cỏ chưa nhổ gốc, đến mùa xuân, ắt lại mọc lên xanh tốt. Vì thế, trong quyển 2, ở phần quán bất tịnh và các phép quán khác, đều chú ý đến việc đoạn trừ ngay từ lúc tâm tham dục còn chưa sinh khởi. Những ai thực sự ra sức thực hành mới có thể thấy được sự kỳ diệu của phương pháp này, bằng như đem tâm hối hả mà đọc qua loa, cho rằng không có sự liên quan đến ý chỉ căn bản. Ắt người soạn sách này cũng đành như bá nha xưa, lúc chưa gặp được tử kỳ, chỉ có thể ôm đàn mà khóc. Trong hai quyển đầu thì phương pháp trăng ngừa dâm dục cũng đã đầy đủ, nhưng chỉ nêu lên rồi cho là đúng thật, ắt không thể không làm khởi sinh nghi vấn. Vì thế, trong quyển cuối, nêu ra 100 câu hỏi đáp, đề cập tổng quát đến hết thảy mọi vấn đề. Vấn đề quan trọng thiết yếu nhất đối với người đời thật không gì hơn việc sống chết, bất kể là đạo Nho hay đạo Phật cũng đều quan tâm đến. Người đời nay cho rằng đây chỉ là vấn đề của đạo Phật, nên từ lâu thường né tránh không đề cập đến. Sách này nhắm đến việc làm lợi ích cho muôn người, nên đâu dám sợ sệt tránh né mà không đề cập. Vì thế, trong cả quyển 2 và quyển 3, đối với những việc như nguyên nhân của sự sống chết, cho đến các thuyết về u minh, đều tạm đem chỗ kiến thức hạn hẹp của soạn giả mà luận bàn, thuật lại. Cả 3 quyển trong sách này đều chia nhỏ thành nhiều mục. Hết thảy đều có phân chia thứ tự rõ ràng, từ mục đầu cho đến mục cuối. Như thế, không chỉ thuận tiện cho độc giả trong việc bổ sung, ghi chú nội dung từng mục, mà còn có thể trích ra từng phân đoạn để ghi thành những tấm bảng nhỏ, treo nơi chỗ ngồi, nằm hoặc trên tường, nhằm nhắc nhở sự thực hành hàng ngày. Viết sách lưu hành ở đời là điều hết sức khó khăn. Nếu dùng lời thô thiển, ắt không hợp với hàng văn nhân trí thức, nhưng chuộng thanh nhã quá, ắt không phù hợp với giới bình dân đại chúng. Đối với người kém trí, thì dù nói hết sức rõ ràng, họ cũng vẫn còn nghi ngại. Nhưng với hạng trí thức, thì dù chỉ nêu phần hết sức tinh túy, cũng vẫn bị chê là thô lậu. Cho dù là những bậc thánh hiền tái thế, e cũng khó lòng thỏa mãn ý riêng của tất cả mọi người, huống chi hàng hậu học như chúng tôi. Những phần luận về răng ngừa sự dâm dục trong sách này có những điều vì giúp bảo vệ hạnh phúc gia đình mà nêu ra, có những điều vì giúp giữ gìn sức khỏe khang kiện mà nêu ra, có những điều nhằm tạo phúc tiêu tai, có những điều nhằm tu tâm dưỡng tánh, lại cũng có những điều nhằm đến chỗ siêu việt tử sinh, vượt thoát ra ngoài ba cõi. Cũng giống như các phương thuốc khác nhau được bày ra đủ cả, nhưng mỗi người phải tự biết bệnh mình để chọn dùng những gì thích hợp. Kinh sách tham khảo. Tham khảo trong Đại Tạng Kinh: 1. Chính Hoa Tập. 2. Chuẩn Đề Tịnh Nghiệp. 3. Hiển Mật Viên Thông. 4. Hiện Quả Tùy Lục. 5. Kê Cổ Lược. 6. Kinh A Hàm. 7. Kinh Bảo Tích. 8. Kinh Bát Sư. 9. Kinh Bát Nhã. 10. Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ. 11. Kinh Duy Ma. 12. Kinh Đại A Di Đà. 13. Kinh Đề Vị. 14. Kinh Giới Đức Hương. 15. Kinh Hiền Ngu Nhân Duyên. 16. Kinh Hoa Nghiêm. 17. Kinh Khởi Thế Nhân Bản. 18. Kinh Lăng Nghiêm. 19. Kinh Lâu Tháng Chánh Pháp. Chúng tôi phát hiện An Sĩ Toàn Thư đã có sự nhầm lẫn khi dẫn chú lại từ sách Pháp Uyển Châu Lâm, nhưng ghi sai lệch. Thật ra không hề có kinh Lâu Tháng Chánh Pháp như được ghi ở đây, mà chỉ có hai tên kinh khác nhau. Kinh Lâu Tháng hay Kinh Đại Lâu Tháng và Kinh Chánh Pháp Niệm hay Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ. 20. Kinh Liên Hoa Diện. 21. Kinh Ma Gia. 22. Kinh Ma Đăng Nữ. 23. Kinh Mật Nghiêm. 24. Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt. 25. Kinh Nguyệt Thượng Nữ. 26. Kinh Bồ Tát Nhật Minh. 27. Kinh Niết Bàn. 28. Kinh Ni Kiền Tử. 29. Kinh Phạm Võng. 30. Kinh Pháp Cú Dụ. 31. Kinh Pháp Hoa. 32. Kinh Phật Bản Hạnh. 33. Kinh Phật Bát Nê Hoàng. 34. Kinh Phổ Diệu. 35. Kinh Quá Khứ Nhân Quả. 36. Kinh Quán Phật Tam Muội. 37. Kinh Tam Giới. 38. Kinh Tăng Hộ. 39. Kinh Tạo Tượng. 40. Kinh Tạp Thí Dụ. 41. Kinh Thập Nhị Nhân Duyên. 42. Kinh Thất Phật Diệt Tội. 43. Kinh Thiền Bí Yếu. 44. Kinh Thiền Yếu A Dục. 45. Kinh Tu Hành Đạo Địa. 46. Kinh Tứ Thập Nhị Chương. 47. Kinh Ưu Điền Vương. 48. Kinh Ưu Bà Tắc Giới. 49. Kinh Uy Đức Đà La Ni. 50. Kinh Viên Giác. 51. Kinh Sử Thai. 52. Kinh Xuất Diệu. 53. Luận Câu Xá. 54. Luận Du Già. 55. Luận Trí Độ. 56. Pháp Hỷ Chí. 57. Pháp Uyển Châu Lâm. 58. Quán Kinh Sớ Sao. 59. Thích Ca Phổ. 60. Tịnh Độ Văn. 61. Trúc Sông Tam Bút. Sách tham khảo của Nho giáo có phụ thêm sách của Đạo giáo. 1. Bắc Sơn Lục. 2. Bắc Sử. 3. Bắc Tề Thư. 4. Bất Khả Bất Khả Lục. 5. Cảm Ứng Thiên Đồ Thuyết. 6. Cảm Ứng Thiên Dược Chú. 7. Cảm Ứng Thiên Quảng Sớ. 8. Cảm Ứng Thiên Tập Giải. 9. Cảm Ứng Thiên Thuyết Định. 10. Chu Thư. 11. Chu Thư Di Ký. 12. Định Các Lục. 13. Dịch Kinh. 14. Dục Hải Thần Chung. 15. Đường Thị Phổ. 16. Đường Thư. 17. Giới Dâm Vận Thuyết. 18. Hậu Hán Thư. 19. Hoài Nam Tử. 20. Hoàng Minh Thông Kỷ. 21. Khoa Danh Khuyến Giới Lục. 22. La Trạng Nguyên Truyện. 23. Lễ Ký. 24. Liệt Tử. 25. Lương Thư. 26. Mạo Hiến Phó Kỷ Sự. 27. Mao Lộc Môn Tập. 28. Nam Sử. 29. Nam Tề Thư. 30. Ngụy Thư. 31. Nguyên Sử. 32. Quảng Nhân Lục. 33. Quảng Nhân Phẩm. 34. Sử Ký Chính Nghĩa. 35. Tả Truyện. 36. Tam Giáo Bình Tâm Luận. 37. Tấn Thư. 38. Thư Kinh. 39. Tiền Hán Thư. 40. Tiết Nghĩa Truyện. 41. Tống Sử. 42. Tống Thư. 43. Trần Thư. 44. Trang Tử. 45. Tri Phi Tập. 46. Trịnh Cảnh Trọng Tập. 47. Trương Tử Ngữ Lục. 48. Tứ Thư. 49. Tục Bút Thừa. 50. Tùy Thư. 51. Văn Hiến Thông Khảo. 52. Văn Xương Bảo Huấn. 53. Văn Xương Hóa Thư. 54. Ý Hành Lục. Quyển 1. Những gương tốt xấu xưa nay. Lời khuyên chung. Theo chỗ thường nghe mà luận, trong biển nghiệp mênh mang, không gì khó đoạn trừ hơn sắc dục. Trần thế nhiễu nhương, không gì dễ mắc phải hơn việc tà dâm. Xưa nay những bậc anh hùng cái thế, lấp biển dời non, thường do nơi đây mà bỏ thân mất nước. Bao kẻ tài hoa, lắm lời hay ý đẹp, lại cũng do việc này mà bại hoại danh tiết. Từ xưa đến nay đều như thế. Dù kẻ hiền tài hay người ngu muội, vẫn cùng một vết xe đổ ấy mà nối nhau dẫm vào. Huống chi hiện nay, thói đời cao ngạo ngày càng bạo phát, đạo thánh hiền xưa ngày một suy vong. Những kẻ tiểu tâm hèn kém, ngông cuồng, tất nhiên là dễ đam mê nơi lầu hoa gác phấn, nhưng ngay cả những bậc văn nhân trau dồi trí tuệ cũng không khỏi sa đọa vào chốn phòng the yến thấm. Miệng luôn nói lời kiềm chế dục tình, nhưng lòng nghĩ đến sắc dục ngày càng mãnh liệt. Tai vẫn nghe lời khuyên răn ngừa tính dâm, nhưng ngọn lửa dâm ngày thêm hừng hực. Vừa gặp gái đẹp bên đường, mắt dính chặt ngàn lần không chớp. Thấy bóng hồng thoáng qua trong rèm cửa, lòng miên man trăm mối tơ tình. Hết thảy những điều ấy đều do tâm không sáng suốt, chịu sự chi phối của hình sắc bên ngoài, thức mê muội bị những cảm tình xúc động nhất thời dẫn dắt. Dung nhan tàn tạ già nua, một khi điểm phấn tô son, liền tưởng như tây thi tái thế. Gái quê thô kệch vụng về, trang điểm vào thêm hương đổi sắc, liền quên ngay hình bóng vợ nhà. Thật không biết rằng, kẻ buông thả theo dục tình thì trời đất khó dung tha, quỷ thần đều phẫn nộ. Có kẻ vì hủy hoại trinh tiết của người khác mà khiến vợ con mình phải chịu nạn đền trả. Lại có kẻ vì làm ô nhục thanh danh người khác mà khiến con cháu mình phải chịu báo ứng. Những phần mộ tuyệt tự không người hương khói chính là những kẻ khi sống khắc khe ngông cuồng bạc bẽo. Cha ông những cô gái lầu xanh, phần nhiều đều là những lãng tử dập liễu vùi hoa. Nếu đã từng tạo phúc, đáng được giàu sang, nay tà dâm, ắt phải bị trời cao đổi mệnh. Nếu sẵn nghiệp xưa, đáng được vinh quý, nay tà dâm, ắt bản vàng phải bị gạch tên. Kẻ tà dâm thì trong đời này ắt phải chịu những hình phạt như bị đánh bằng roi vọt, gậy gộc, bị hành hạ lao dịch, lưu đày, hoặc thậm chí phải chịu tử hình. Đến khi chết đi, lại phải đọa vào ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, chịu đựng những quả báo khổ sở. Bao nhiêu ân ái ngọt ngào trước đây, đến lúc ấy chẳng còn gì cả. Cái tâm ý hùng hổ mạnh mẽ lao vào việc tà dâm ngày trước, nay còn thấy đâu? Xin trọng khuyên các chàng trai đang tuổi thanh xuân, những bậc văn nhân chí sĩ, tài học vang danh cõi thế, hãy phát khởi tâm giác ngộ sáng suốt, phá trừ sự che chướng của con ma sắc dục xấu ác. Mặt hoa da phấn nên biết vẫn mang những xương thịt, đầu lâu ô uế, má thắm môi hồng, dưới lớp áo kia cũng chỉ là chín lỗ thường chảy ra những chất nhớp nhơ. Ví như có gặp trang hồng nhan xinh như ngọc, đẹp như hoa, cũng nên khởi tâm nghiêm túc, tưởng đó như chị, như mẹ của mình. Kẻ chưa phạm vào việc tà dâm phải hết sức cẩn thận đề phòng sự lỗi lầm hoặc thái quá. Người đã phạm lỗi rồi, quan trọng nhất là phải biết quay đầu cải hối. Xin mọi người hãy cùng nhau tiếp nối lưu chuyển văn này, cùng khuyên nhau noi theo chánh đạo, để ai nấy đều đi theo đường sáng, người người đều ra khỏi bến mê. Nếu cho những lời răn nhắc này chỉ là vu vơ vô nghĩa, mời xem báo ứng tốt đẹp của họ Mạo dưới đây. Bằng như vẫn lấy việc phong lưu cho là tốt đẹp, xin hãy nhìn lại vết xe đổ của chàng Kim ngày trước. Mạo Tung Thiếu. Tiên sinh Mạo Tung Thiếu, người huyện Như Cao, tỉnh Giang Tô, vốn tên là Mạo Khởi Tông. Vào năm Kỷ Mùi, tiên sinh dự thi không trúng tuyển, quay về lo việc chú giải sách Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. đến câu thấy vợ người khác xinh đẹp, ông hết sức lưu tâm chú giải ý nghĩa chỗ ấy thật kỹ lưỡng để khuyên răn người. Lúc đó, người trợ giúp việc ghi chép bản thảo cho ông là một thầy giáo được ông mời đến, tên là Hiến Nhạc, có biết việc này. Về sau, là Hiến Nhạc về quê ở Nam Xương vào tháng Giêng năm Mậu Thìn thuộc niên hiệu Sùng Trinh. Là Hiến Nhạc nằm mộng thấy một ông lão trang phục ra dáng đạo nhân, có hai thiếu niên theo hầu hai bên. Lão nhân tay cầm một quyển sách, gọi thiếu niên đứng hầu bên trái, bảo đọc lên. Là Hiến Nhạc chú ý lắng nghe, nhận ra chính là phần chú giải câu thấy vợ người khác xinh đẹp do tiên sinh Mạo Tung Thiếu biên soạn trước đây. Thiếu niên ấy đọc xong, lão nhân nói: đáng thì đổ lắm. Tiếp đó lại gọi thiếu niên đứng bên phải, bảo làm một bài thơ vịnh. Thiếu niên ấy lập tức đọc thơ rằng: tham lam muốn bẻ quế cung hằng, đâu biết trần lao sắc tức không, thấu rõ thế gian toàn huyễn tướng, bản vàng tên ngọc khắp trời hồng. Là Hiến Nhạc tỉnh mộng, tin chắc rằng Mạo tiên sinh sẽ thi đỗ, liền đem giấc mộng ấy kể lại với đứa con trai. Đến kỳ thi năm ấy, quả nhiên Mạo Tung Thiếu đỗ tiến sĩ, sau làm quan thăng đến chức hiến phó. Kim Thánh Thán. Kim Thánh Thán là người Giang Nam, tên là Vị, học rộng biết nhiều, ưa thích tìm hiểu những chuyện khác thường trong đời. Ông có tài văn chương lưu loát hơn người, tự cho là trong thiên hạ không ai hơn mình. Ông soạn ra nhiều sách khiêu dâm, cho đó là cách để biểu hiện sự tài hoa của mình. Các bản văn bình giải truyện Tây Sương, Thủy Hử của ông đều đầy dẫy những chỗ hết sức tục tiểu, dâm uế. Ông lại thường trích dẫn kinh Phật trong văn chương của mình, nhưng giảng giải hoàn toàn sai lệch, khiến không ít người vì không hiểu rõ nên khâm phục văn tài của ông, mang những chuyện ấy lưu truyền khắp nơi. Ông lại soạn ra sách Pháp Hoa Bách Vấn, lấy chỗ nhận hiểu sai lầm của mình mà đo lường ý nghĩa sâu xa trong kinh điển, khiến nhiều người do đó mà sai lầm theo ông. Vào năm Tân Sửu thuộc niên hiệu Thuận Trị, ông bỗng nhiên vì chuyện của người khác mà phải bị bắt giam vào ngục, cuối cùng lại bị xử tội tử hình, bêu thay giữa chợ. Khuyên người đang làm quan. Cùng là con người với nhau, có kẻ làm việc bằng tâm trí, có kẻ làm việc bằng sức lực tay chân. Có người được giàu sang, vinh hiển tôn quý, có kẻ phải nghèo hèn, đói khổ khốn cùng. Lẽ nào lại do đạo trời không công bằng hay sao? Đó chẳng qua do chính mỗi người tự chuốc lấy mà thôi. Kinh thi nói rằng, vĩnh viễn làm điều gì cũng hợp với mệnh trời, biết tự sửa mình cầu được nhiều phúc lành. Kinh dịch nói, nhà làm nhiều việc thiện, ắt có thừa niềm vui. Những người đời nay được giàu sang phú quý, nói chung đều là nhờ đời trước đã từng tu tạo phúc đức. Con cháu được hưởng vinh hoa đều là nhờ cha ông có nhiều ân trạch để lại. Những việc như thế vốn là lẽ đương nhiên, chỉ có điều là trong khi được hưởng phúc, nếu lại tiếp tục tu tạo phúc đức, ắt sẽ như người làm ruộng, mỗi năm đều được thu hoạch thì mỗi năm cũng đều gieo trồng. Bằng như cậy vào quyền thế hiện nay mà hống hách, buông thả phóng túng theo những chuyện trăng hoa sắc dục. Đó chẳng phải là, như Mạnh Tử nói, được tước vị của người mà lại vứt bỏ tước vị của trời đó sao? Điều khó khăn ở đây là, gặp hoàn cảnh thuận lợi thì thường vui mừng ắt thường quên mất tâm thiện. Không có tâm thiện thì tâm tham dâm sinh khởi. Nếu vào lúc ấy mà có thể hốt nhiên phản tỉnh, tâm địa sáng suốt, ắt sẽ bồi đắp được nền phúc sâu dày. Hàn Ngụy Công. Đời Tống, Hàn Kỳ được phong tước Ngụy Công. Lúc đang giữ chức tể tướng, có bỏ tiền mua một phụ nữ về làm thiếp. Người phụ nữ ấy họ Trương, hết sức xinh đẹp. Lúc viết giấy bán thân đã xong, cô Trương bật khóc. Hàn Kỳ gặn hỏi nguyên do, cô nói: "Tôi vốn là vợ của quan cung chức lang tên Quách Thủ Nghĩa. Năm trước chồng tôi bị một kẻ thuộc hạ vu cáo, nên hôm nay mới rơi vào tình cảnh này." Hàn Kỳ động lòng thương xót, bảo cô gái mang tiền bán thân quay về nhà, hẹn khi nào làm rõ sự việc sẽ quay lại. Cô gái họ Trương về rồi, Hàn Kỳ xem xét lại vụ việc và giải được mối oan cho người chồng của cô, lại thu xếp cho anh ta được nhận lại quan chức. Cô gái họ Trương đúng theo lời hẹn liền quay lại, chỉ sai người đến chuyển lời rằng: "Ta là tể tướng đương triều, không thể lấy vợ người khác làm thiếp của mình. Số tiền bán thân lúc trước, cô có thể giữ lấy, không cần trả lại." Rồi ông trả lại giấy bán thân, còn giúp thêm 20 lượng bạc làm lộ phí đi đường, bảo cô ta hãy quay về đoàn tụ gia đình. Cô họ Trương cảm động rơi lệ, quỳ xuống lạy tạ từ xa, rồi ra về. Sau, Hàn Kỳ được phong đến tước Ngụy Quận Vương, tên Thụy là Trung Hiến, con cháu nhiều đời vinh hiển không ai bằng. Lời bàn. Thuở xưa, Tư Mã Ôn Công lúc chưa có con trai, vợ ông vì muốn ông có con nối dõi nên âm thầm mua một phụ nữ về cho ông làm thiếp, chọn lúc thích hợp đưa vào phòng đọc sách của ông. Ông phớt lờ như không nhìn thấy. Người thiếp muốn thử lòng ông, cố ý cầm lên một pho sách hỏi: "Đây là sách gì thế?" Ông giữ sắc mặt nghiêm trang, chắp tay cung kính trả lời: "Đó là sách Thượng Thư." Người thiếp biết ông thực sự không quan tâm đến mình, đành rụt rè lui ra. Nhìn chung, một khi tâm ham muốn sắc dục đã lạnh nhạt đi, thì người ta có thể tự chế được. Bản lĩnh của Hàn Kỳ có thể làm được việc nghĩa khí cao thượng như thế, hoàn toàn đều nhờ ở chỗ ít ham muốn. Tào Văn Trung Công. Trong khoảng niên hiệu Tuyên Đức, Tào Nải giữ chức Thái Hòa Điển Sứ, nhưng một lần truy bắt bọn cướp trong đêm, giải cứu được một cô gái đẹp bị chúng giam giữ nơi nhà trọ. Cô gái ấy có ý thân cận, muốn gần gũi ông. Tào Nải nói: "Ta làm sao có thể xâm phạm đến con gái nhà lành trong trắng?" Liền lấy ra một mảnh giấy, ghi vào bốn chữ: "Tào Nải không thể", rồi đốt đi. Suốt đêm ấy, ông không hề động tâm. Sáng ra, ông sai người tìm gọi gia đình cô gái ấy đến nhận con về. Về sau, Tào Nải tham gia điện thí, đang làm bài, bỗng có cơn gió thổi bay đến trước mặt ông một mảnh giấy. Trên đó thấy ghi rõ bốn chữ: "Tào Nải không thể". Ngay lúc đó, ông bỗng thấy tinh thần sáng suốt, ý văn dồi dào tuôn tràn. Kỳ thi ấy, ông đỗ trạng nguyên. Lời bàn. Người ta trước phải biết kiềm chế đối với những việc không thể, rồi sau mới làm được những chỗ có thể. Trong hai chữ không thể đó, thật có sức mạnh vô cùng. Vương Khắc Kính. Vương Khắc Kính làm quan Diêm Vận Sứ, vùng lưỡng chiết. Vùng Ôn Châu cho áp giải tội phạm đến. Trong số đó, có một phụ nữ cũng bị áp giải chung. Vương Khắc Kính nổi giận quát. Sao có thể áp giải phụ nữ cùng đi trên đường xa ngàn dặm, phải chung đụng với quân binh sai dịch hỗn tạp như thế này? Làm như vậy thật hết sức nhơ nhớp cho lễ giáo. Từ nay về sau, không được bắt bớ phụ nữ nữa. Lời bàn. Trong chốn quan trường, mỗi khi bắt bớ can phạm, vẫn thường giải người đi chung đụng với phụ nữ. Việc ấy thật không còn gì tổn hại đạo đức hơn nữa. Bởi vì lòng hổ thẹn của nữ giới thật gấp trăm lần so với nam nhân. Chưa nói đến những sự quát mắng nhục mạ, bức bách có thể đẩy họ đến chỗ xem thường cả mạng sống. Chỉ cần dùng lời nhẹ nhàng tra vấn mà thôi. Nhưng một khi bị bắt đến trước cửu quan, ắt họ đã sớm hồn siêu phách lạc, xem đó như một vết nhơ suốt đời không sao rửa sạch. Than ôi, vợ của quan chức so với vợ dân thường, bất quá chỉ có sự sang hèn khác nhau đôi chút. Hãy hình dung như vợ ta đang phải quỳ dưới công đường, rồi quan phủ hóng hách bước đến, trăm ngàn con mắt đều đổ dồn vào. Thử hỏi trong tình cảnh ấy, thì cảm xúc của họ sẽ ra sao? Nếu biết suy xét ứng xử được như Vương Khắc Kính, ắt con cháu đời sau có thể nhờ phúc trạch mà vô cùng vinh hiển. Cố Đề Khống. Có người họ Cố làm quan Đề Khống ở huyện Thái Thương, tỉnh Giang Tô. Mỗi khi lo việc đưa đón quan chức các nơi đến phủ, đều tạm ngụ ở nhà một người bán bánh họ Giang nơi ngoại thành. Về sau, ông Giang bị vu cáo là có dính líu đến bọn trộm, bị bắt vào ngục. Ông Cố vì ông Giang mà biện bạch, làm rõ được sự oan tình. Ông Giang nhân đó hết sức cảm kích, liền mang đứa con gái 17 tuổi đến nhà ông Cố, bảo lo coi sóc việc nhà, có ý cho làm thiếp của ông Cố. Ông Cố không nhận, biện lễ vật theo đúng nghi lễ, đưa cô gái trở về nhà ông Giang. Ông Giang lại cố ép, đến 3 lần như vậy, ông Cố vẫn từ chối. Về sau, nhà ông Giang ngày càng sa sút túng quẫn, đến nỗi phải bán cô con gái này cho một thương gia. Lại nhiều năm sau đó, ông Cố hết hạn kỳ làm việc ở Thái Thương, được điều về kinh thành đến làm việc dưới quyền quan Thị Lan họ Hàn. Một hôm, quan Thị Lan có việc đi vắng. Ông Cố lúc ấy tình cờ đang ngồi trước cửa phủ thì nghe có phu nhân quan Thị Lan đến. Ông vội quỳ mọp xuống giữa sân trước, không dám ngẩng lên nhìn. Phu nhân vừa trông thấy ông liền nói: "Xin mau đứng dậy, ngài chẳng phải là quan Đề Khống họ Cố ở huyện Thái Thương ngày xưa đó sao? Tôi chính là con gái nhà họ Giang đây. Khi xưa tôi bị bán cho một thương gia, nhờ ông ấy thương yêu xem tôi như con gái, gả cho quan Thị Lan làm vợ lẽ. Chẳng bao lâu lại được thành vợ chính. Giàu sang phú quý của tôi hôm nay đều là nhờ ơn ngài cứu giúp ngày trước. Tôi vẫn thường ân hận, không biết làm sao báo đáp ơn sâu của ngài. Thật may mắn thay, hôm nay được gặp lại ngài ở đây. Tôi sẽ đem việc này thưa với chồng tôi." Quan Thị Lan trở về phủ, phu nhân liền đem hết ngọn ngành chuyện xưa kể lại. Thị Lan khen, quả là một người có đức nhân, liền mang việc ấy trình lên hoàng đế Hiếu Tông. Vua cũng hết lời ngợi khen, lập tức truyền lệnh tra xét các bộ, xem nơi nào còn thiếu quan chức. Tìm được chức quan chủ sự ở hình bộ đang khuyết, liền phong cho ông Cố. Lời bàn. Làm ơn không mong được báo đáp, đó là lòng nhân của Cố Đề Khống. Chịu ơn người phải lo nghĩ đến việc báo đáp, đó là tình nghĩa của Giang phu nhân. Tiến cử người hiền cho đất nước, đó là lòng trung của Hàn Thị Lan. được người hiền tài thì dùng ngay, không câu nệ quy cách. Đó là sự sáng suốt quyết đoán của bậc thiên tử. Nha dịch họ Lưu. Vào năm Nhâm Thìn thuộc niên hiệu Thuận Trị, có người họ Lưu làm nha dịch ở Giang Trử, đi giang bắc bắt người. Sau khi bắt giam vào ngục, chiếu theo lệ, nếu có hơn 10 lượng bạc thì được chuộc phạm nhân ra. Một người tù nói với họ Lưu, tôi có đứa con gái, nhờ ông báo tin về nhà tôi, bán nó đi lấy tiền chuộc tôi về. Họ Lưu nhận lời, liền sang bên kia sông tìm gặp vợ người ấy, chuyển lời về việc bán con. Người vợ đồng ý bán đứa con gái được 20 lượng bạc, đưa hết cho họ Lưu. Họ Lưu nhận tiền rồi chiếm lấy làm của mình, không nói gì đến việc chuộc người. Người tù kia biết chuyện, uất ức quá mà chết. 10 ngày sau, họ Lưu bỗng ngã bệnh, tự nói ra rằng, người tù kia đến đông nhạc tố cáo tôi, lưỡi tôi sắp bị móc sắt lôi ra rồi. Chốc lát sau, bỗng thè lưỡi ra dài đến mấy tấc, mắt mũi tai miệng đều ứa máu ra mà chết. Lời bàn: người làm việc nơi cửa công đúng ra càng phải tu tạo phước đức. Những ai giống như họ Lưu nhất định rồi sẽ phải gặp nhau trong ba đường ác. Khuyên các bậc tướng soái. Vũ trụ rộng lớn mênh mang, hết thảy đều là sinh linh trong trời đất, người người đều là con dân trong nước. Nếu không may gặp phải những ngày binh lửa nhiễu nhương, vợ chồng chia lìa, mẹ con ly tán, khi ấy thì người có thể mở ra một con đường sống, cứu muôn dân khỏi phải nhanh chóng bị dồn vào chỗ chết trong đám loạn quân. Duy nhất chỉ có bậc tướng soái mà thôi. Một khi gặp phải vị tướng quân không giữ nghiêm được quân kỷ, ắt người dân phải chịu cảnh bị hút kiệt máu xương, bị hủy hoại danh tiết, bị cướp mất sinh mạng. Những hoàn cảnh bi đát thê lương ấy thật chẳng khác gì tuyết trắng thêm sương, lửa hồng thêm củi. Nay tôi thay mặt cho những người dân nghèo cùng khốn khó, từ nay cho đến 100.000 năm sau, xin lễ bái khẩn cầu các bậc tướng soái, từ nay cho đến 100.000 năm sau, xin quý vị đừng bao giờ tận sát dân trong thành quách, đừng cướp bóc nơi xóm làng, đừng đốt phá nhà dân, đừng chiếm đoạt cưỡng hiếp phụ nữ. Mỗi khi nhìn thấy cha mẹ người khác phải lâm vào cảnh hoảng hốt trốn chạy, nên hình dung đó như cha mẹ của chính mình đang lúc hoang mang, không biết phải làm gì. Thấy vợ con người khác khốn khổ phiêu dạt, nên hình dung đó như chính vợ con mình lúc tình thân biện rịn, khó chia lìa. Người xưa có nói, giàu sang phú quý, há phải do tài sản sở hữu trong nhà thôi sao? Đang lúc nắm quyền thế trong tay, nếu không nỗ lực dùng phương tiện khéo léo cứu giúp người, thật chẳng khác gì kẻ vào được núi châu báu lại quay về với hai tay không. Làm bậc tướng soái, nếu như không nghĩ đến việc vì sinh linh tạo phước, vì muôn dân trong nước mưu sự bình an, chẳng phải là đã không nghĩ đến con cháu mai sau của chính mình đó sao? Nếu như có thể sớm tự hiểu ra được những điều này, quả thật phước báo ngày sau không thể đo lường được hết. Hai vị tướng họ Tào. Tào Bân là tướng quân đời Tống, tính tình khiêm nhượng, hiền hòa, chưa từng giết người vô tội. Lúc mới đánh được thành Toại Châu, các tướng dưới quyền đều muốn tận sát dân trong thành, ông cương quyết không đồng ý. Khi bắt được phụ nữ trong lúc đánh nhau,

nên cho rằng chẳng có gì phải lo nữa, liền vào trong phố chợ chơi một thời gian rất lâu. Không ngờ đề thi thuộc phạm vi nghiêu cử đã học kỹ, nên anh ta làm xong và trở về thuyền rất sớm. Liền nhân cơ hội ấy, tư thông với đứa con gái chủ thuyền. Khi ấy, ở quê nhà, cha mẹ Lưu Nghiêu Cử đều nằm mộng, thấy một người áo vàng mang bản danh sách đến, báo tin Lưu Nghiêu Cử đổ đầu. Họ vội vã chạy đến bên, định xem bản, bỗng có một người giật bản lại, nói: "Họ Lưu gần đây làm điều gian dối, đã bị tước bỏ tư cách dự thi." Hai người tỉnh dậy kể lại giấc mộng giống nhau, do đó đều sinh lòng lo lắng. Không bao lâu, đến lúc chấm quyển thi, Lưu Nghiêu Cử vì phạm quy nên bị tước bỏ tư cách thi. Các quan chấm thi đều tiếc cho văn chương của ông. Lúc về nhà, cha mẹ Lưu Nghiêu Cử đem chuyện trong mộng kể lại và cật phấn. Nghiêu Cử lặng thinh, không dám nói lời nào. Kỳ thi sau, Nghiêu Cử cuối cùng cũng đỗ được cử nhân, nhưng vĩnh viễn không đổ được tiến sĩ. Lời bàn: ham vui chốc lát trên thuyền mà vĩnh viễn không được thi đỗ tiến sĩ, thật không còn gì ngu xuẩn hơn. Người nho sinh ở Phụng Dương. Huyện Phụng Dương có nho sinh nọ, nhà có một cái hồ nhỏ trồng sen, nhưng đã nhiều năm không nở hoa. Vào năm Kỷ Dậu thuộc niên hiệu Khang Hy, nho sinh này sắp đi đến Cú Khúc để tham dự kỳ thi lục di, thì trong hồ bỗng nhiên trổ lên một cành sen tuyệt đẹp. Cha mẹ anh ta thấy vậy hết sức vui mừng, cho rằng đó là điềm báo tốt lành cho kỳ thi hương sắp tới, liền quyết định sáng sớm hôm sau bày tiệc rượu ven bờ hồ để thưởng ngoạn. Đêm hôm đó, vợ chồng nho sinh này đang cùng nhau vui vẻ, trong nhà có đứa tỳ nữ đi ngang qua. Nho sinh buông lời đùa cợt trêu ghẹo, người vợ cũng không ngăn cản gì. Cuối cùng đêm ấy, anh liền cùng đứa tỳ nữ gian díu. Sáng hôm sau ra xem thì cành hoa sen đã bị bẻ mất rồi. Cha mẹ nho sinh hết sức kinh sợ, tra hỏi mới biết chính là đứa tỳ nữ kia đã bẻ cành sen. Hai người hết sức buồn rầu vì việc ấy. Ngày đêm hôm đó, người nho sinh nằm mộng, thấy mình được đến bái kiến đế quân, thấy tên mình đã ghi trên bảng những người thi đỗ. Bỗng đế quân bước đến, gạch xóa đi. Anh ta liền khóc lóc quỳ lạy, hết lời cầu xin, van xin đến lần thứ ba thì bị đuổi ra. Tỉnh dậy, nho sinh này tự biết đó là điềm chẳng lành. Lên đường đi thi mà trong lòng hết sức buồn bực không vui. Thông thường, kỳ thi lục di ở phủ tuyển lấy 3 người, mà về Cú Khúc dự thi năm ấy cũng chỉ có 3 người. Nhưng duy nhất chỉ có nho sinh này bị đánh rớt. Anh ta dự thi tiếp tục 3 lần, cho đến lần cuối cùng kết quả vẫn như vậy, đành gạt lệ quay về. Lời bàn: giá như người vợ của nho sinh kia cứng rắn ngăn cản, ắt người chồng sẽ giận ghét. Nhưng biết đâu nhờ vậy mà trong chốn u minh vẫn bảo toàn được công danh khoa cử cho chồng. Thuở xưa, người mẹ của Thúc Hướng vì nghe lời con can gián, muốn tránh tiếng xấu ghen hờn, nhưng rồi lại khiến cho họ Dương thiệt gặp nạn. Cho nên, chuyện ghen hờn của người vợ đâu thể một lời mà nói hết. Hai nho sinh ở Trực Lệ. Vào triều Minh, có một nho sinh về dự thi ở Nam Kinh, phòng trọ nằm đối diện với nhà của một viên võ quan chỉ huy. Viên chỉ huy này có một người con gái, thường lén nhìn sang thấy nho sinh ấy, rồi đem lòng yêu mến. Khi anh ta vừa thi xong, cô gái sai một tỳ nữ sang ngỏ ý, hẹn đêm hôm ấy sẽ gặp nhau. Nho sinh ấy sợ tổn hại âm đức, liền từ chối. có một người bạn ở trọ cùng phòng với anh ta, vốn là người dễ vui phóng túng. Biết chuyện này, liền giả dạng bạn mình, đêm ấy tìm đến chỗ hẹn với cô gái kia. Trời tối, tỳ nữ không phân biệt được, liền đưa anh ta vào trong nhà gặp cô chủ. Hai người cùng ăn nằm với nhau. Tình cờ quên đóng cửa. Sáng sớm người cha đã về, bước vào nhìn thấy, liền nổi trận lôi đình, vung kiếm chém chết cả hai, rồi đến tự thú với quan phủ. Hôm sau yết bản, anh nho sinh kia được đổ đầu. Lời bàn. Một người tên đề lên đầu bảng, một người danh liệt xuống thành quỷ quan hồn. So hai người ấy, sự sướng khổ, vinh nhục thật cách xa nhau một trời một vực. Ý niệm khác nhau ẩn khuất khó thấy, nhưng chỉ trong sớm chiều đã phải nhận lấy quả báo tương ứng. Thật đáng sợ thay. Hai anh em ở Nam Xương. Ở Nam Xương, có hai anh em sinh đôi, giống nhau như đúc, từ hình dạng cho đến giọng nói, nên ngay cả cha mẹ họ cũng khó phân biệt, phải dùng y phục khác biệt để nhận biết. Lớn lên lại cưới vợ cùng lúc, vào trường học cũng cùng lúc, cho đến những chuyện nên hư được mất của hai người, hầu như cũng đều tương tự như nhau. Đến ngày hai người đi dự thi, lại cùng ở trọ chung một nhà. Có cô gái ở gần nhà ấy, có ý trêu chọc người anh. Anh ta liền cự tuyệt, lại răn nhắc người em phải đề phòng. Người em giả vờ vân dạ, nhưng lại lén lút giả danh người anh đến gặp cô gái kia. Lại có lời ước hẹn sau khi thi đỗ sẽ đến cưới. Đến khi yết bản, người anh đổ, người em rớt. Cô gái kia không phân biệt được hai người, tưởng rằng người thi đỗ là người đã gian díu với mình, nên trong lòng hết sức mừng vui, còn lo tiền đưa cho anh ta làm lộ phí đi đường về quê. Mùa xuân năm sau, người anh lại thi đỗ tiếp tiến sĩ. Cô gái kia nghe tin mừng rỡ, lo chuẩn bị hành trang đợi người ấy đến cưới. Trong đợi hoài chẳng thấy tin tức gì, cuối cùng ôm hận mà chết. Về sau, người anh được sống thọ, con cháu đều vinh hiển, còn người em đã chết sớm, lại không con nối dõi. Lời bàn. Tướng mạng tốt xấu của con người đều do tâm thức trong đời trước tạo thành. Đời trước làm lành, ắt khi vào thai, tự nhiên có đủ tướng tốt. Lúc sinh ra đời cũng nhằm giờ tốt. Đời trước nếu làm ác, ắt kết quả đời này ngược lại. Chuyện tướng mạng tốt xấu vì thế không thể bác bỏ được. Tuy nhiên, tướng mạng tốt xấu khi đã sinh ra rồi thì cố định, nhưng tâm người lại không cố định. Cho nên những điều tai họa hay phước lành đều do tâm tạo ra, chứ không do tướng mạng tạo ra. Chuyện tướng mạng tốt xấu, vì thế không thể xem là tuyệt đối. Cứ xét như việc của hai anh em ở Nam Xương, tướng mạng giống nhau mà kết quả cuộc đời khác nhau, thì có thể hiểu ra được lẽ này. Việc làm bại danh hoại tiết, dù là người nơi thị phi phố chợ cũng không nên làm. Huống chi đối với kẻ đã được người đời tôn xưng một tiếng tiên sinh, ngày ngày lại đem lễ nghĩa răn dạy học trò. Thà mắc lỗi khờ khạo, không mắc lỗi quá khôn lanh. Thà để người xem mình là thư sinh ngờ nghệch chân chất, đừng để người khen là bậc phong lưu tài tử. Như thế có thể xem là tạm được. Người nho sinh ở Chiết Giang. Vào khoảng cuối triều Minh, ở Chiết Giang có một nho sinh được mời làm gia sư ở nhà một viên võ quan chỉ huy. Một hôm bị cảm lạnh, sai đứa học trò vào nhà trong lấy tấm chăn. Đứa học trò sơ ý khi ôm chăn ra vướng theo chiếc hài của người mẹ, làm rơi bên dưới giường nằm của thầy. Cả hai thầy trò đều không hay biết. Viên chỉ huy về nhà, tình cờ nhìn thấy chiếc hài của vợ ở chỗ dưới giường nằm thầy giáo, nghi ngờ vợ mình tư thông cùng thầy, liền tra hỏi. Người vợ cương quyết phủ nhận, ông liền lập kế sai đứa tỳ nữ giả nói là do phu nhân sai đến, mời thầy gặp mặt. Xong, ông cầm đao đứng trình ngoài cửa, định bụng rằng nếu thấy thầy giáo nhận lời đi gặp vợ mình thì lập tức chém chết ngay cả thầy với vợ mình. Thầy giáo nghe tiếng gõ cửa, từ trong hỏi vọng ra chuyện gì. Đứa tỳ nữ lớn tiếng nói, phu nhân con muốn mời thầy gặp mặt. Thầy giáo nghe vậy nổi giận, quát đuổi con nô tỳ về. Viên chỉ huy lại buộc vợ mình phải đích thân đến gọi cửa mời thầy. Thầy giáo nghe, rồi từ trong nhà nói vọng ra, tôi dẫu hèn kém, cũng được mời về đây là một thầy giáo, đâu dám làm những chuyện không minh bạch. Xin phu nhân hãy về ngay cho. Viên chỉ huy thấy rõ mọi việc, cơn giận dần tan biến. Hôm sau, thầy lập tức xin từ biệt ra đi. Viên chỉ huy biết mình sai, liền tạ lỗi với thầy và kể hết nguyên nhân khiến ông nghi ngờ. Thầy giáo ấy về sau đỗ tiến sĩ, địa vị cao tột, vinh hiển vô cùng. Lời bàn. Bóng hồng bên cửa, đao sắc sẵn chờ, một chút buông thả, bao người chết oan. Trương Đức Tiên. Ở Côn Sơn, có người tên Trương Đức Tiên, khi làm thầy dạy học trong làng lại gian díu với đứa con gái nhà hàng xóm. Bị người chồng phát hiện, cuối cùng phải bỏ quê mà đi. Đến năm Nhâm Dần thuộc niên hiệu Khang Hy, Trương Đức Tiên lại về qua làng ấy, muốn nối lại tình xưa. Nhưng lúc đêm tối tìm đến gõ cửa, không ngờ người chồng một lần nữa lại phát hiện, bắt giữ mà đánh. Hàng xóm cùng kéo đến hùa vào đánh. Trương Đức Tiên chết ngay tại chỗ, bị đám người ấy cùng nhau mang xác đi vứt bỏ. Sao chẳng ai biết được việc ấy cả? Lời bàn. Đức Phật có dạy, chánh pháp của chư Phật, hàng quốc vương, đại thần đều không có khả năng phá hoại, chỉ có chính tăng chúng trong Phật giáo mới có thể làm hư hoại, cũng giống như con trùng sinh ra trong thân sư tử, quay lại ăn thịt con sư tử ấy. Đối với nhà nho, cũng có thể nói giống như vậy. Chính những người học nho mới có thể phá hoại đạo nho. Thanh thiếu niên. Đang khi tuổi trẻ, có ai không muốn được giàu sang phú quý, nhưng kẻ tham dâm lại thường nghèo cùng trắng tay. Đang khi tuổi trẻ, có ai không muốn đỗ đạt, công danh rộng mở, nhưng kẻ tham dâm lại thường đi vào bế tắc trắc trở. Đang khi tuổi trẻ, có ai không muốn ngày sau được sống thọ dài lâu, nhưng kẻ tham dâm lại thường chết yểu. Đang khi tuổi trẻ, có ai không muốn sinh con yêu quý, nhưng kẻ tham dâm lại thường không con nối dõi. Một ngày hưởng thói phong lưu ông bướm mà phải khốn khổ suốt đời. Người có chí khí không thể đem tấm thân hiếu dưỡng cha mẹ, bảo bọc vợ con mà mê đắm vào chuyện ông lơi bướm lả trong nhất thời. Các bạn trẻ phải biết sợ sệt, hết sức thận trọng đối với việc này. Đường Cao. Đường Cao người huyện Hấp, thuở còn thiếu thời, đang lúc bên đèn đọc sách đêm khuya, có người thiếu nữ đến trêu ghẹo, nhiều lần áp mặt vào cửa sổ, liếm rách giấy dán. Anh ta lấy giấy khác dán bồi chỗ ấy, nhân đó đề lên hai câu thơ. Giấy sông liếm rách dễ bồi, hại người thất đức vãn hồi khó thay. Đêm nọ, có một vị tăng đi ngang qua cửa nhà Đường Cao. Nhìn thấy trên cổng nhà có tấm biển lớn, đề hai chữ Trạng Nguyên. Hai bên có treo hai ngọn đèn, lại thấy hai bên cổng đề hai câu thơ của Đường Cao như trên. Vị tăng thấy lạ, bước vào trước sân dò hỏi. Bỗng thấy biển, đèn đều biến mất, mới hay những thứ ấy là điềm báo của thần, chứ không phải thật. Về sau, quả nhiên Đường Cao chiếm bản Khôi Nguyên, đổ đầu trong thiên hạ. Lời bàn. Bên sông cửa đề thơ, ngoài cổng đèn tự sáng, đạo trời cảm ứng ngay, như đánh trống vang tiếng. Mao Lộc Môn. Mao Lộc Môn quê ở Quy An, khoảng 20 tuổi, lên đường cầu học phương xa, theo làm học trò tiên sinh Tiền Ứng Dương. Có một cô tỳ nữ lén để ý Lộc Môn, giả vờ đến phòng đọc sách của ông bắt con mèo, trong ý là muốn cùng ông gian díu. Lộc Môn nghiêm sắc mặt, nói: "Tôi từ phương xa đến đây cầu thầy, nếu phạm vào việc không đúng lễ nghĩa, sao có thể quay về gặp mặt cha mẹ? Lại còn mặt mũi nào mà nhìn chủ nhân của cô?" Tỳ nữ ấy xấu hổ rút lui. Về sau, Lộc Môn đỗ tiến sĩ, văn chương nổi tiếng khắp thiên hạ. Lời bàn. Luôn nhớ đến cha mẹ, đó là nhân. Kính trọng thầy, đó là nghĩa. Giữ tiết tháo trong sạch, đó là lễ. Không bị sắc dục mê hoặc, đó là trí. Chỉ một việc không phạm vào tà dâm, mà có đủ cả bốn đức lành: nhân, nghĩa, lễ, trí. Lục Trọng Tích. Trong khoảng niên hiệu Gia Tỉnh, Lục Quỷ Trai có người con trai là Lục Trọng Tích, tài hoa khác thường. Trọng Tích học với một vị thầy họ Khâu, theo thầy đến kinh thành ngụ lại. Nhà đối diện chỗ họ ở ngụ có một cô con gái rất xinh đẹp, Trọng Tích thường nhìn trộm. Ông thầy họ Khâu biết chuyện, đã không răn cấm, lại dạy rằng: "Thành hoàng chốn kinh đô rất linh thiêng, sao con không đến cầu thần cho được như ý nguyện?" Trọng Tích nghe lời thầy, đến miếu thành hoàng cúng tế cầu đảo. Đêm hôm đó, Trọng Tích đang ngủ, bỗng khóc lớn vùng dậy. Mọi người kinh hãi hỏi nguyên nhân. Trọng Tích nói: "Thành hoàng kinh đô đang truy bắt hai thầy trò tôi." Mọi người lại theo gạn hỏi. Trọng Tích khóc lóc kể lại: "Thành hoàng tra xét lại phúc lộc tước vị của hai thầy trò tôi, thấy tên tôi có ghi sẽ đậu Trạng Nguyên năm Giáp Tuất, còn thầy tôi thì không có phúc lộc gì." Thành hoàng đã trình tấu lên Thượng Đế, tước bỏ lộc của tôi, còn thầy tôi ắt sẽ tắt ruột mà chết, để cho mọi người đều thấy rõ sự trừng phạt mà tự răng mình. Nói rồi lại than khóc bi thương, không sao ngừng được. Ngay khi ấy, đứa nhỏ giúp việc trong quán trọ đến gõ cửa, báo tin thầy Khâu đã chết vì chứng bệnh tắc ruột. Về sau, Lục Trọng Tích quả nhiên nghèo cùng khốn khó cho đến hết đời. Lời bàn. Chọn thầy để mời dạy học cho con phải hết sức thận trọng. Tấm gương của thầy trò họ Khâu, họ Lục cũng chẳng xa xôi gì, có thể soi vào đó để thấy rõ mà tránh. Hai nho sinh ở Bồ Điền. Huyện Bồ Điền có hai anh em con nhà cô cậu cùng theo học một nơi,

khuyên người cầu con nối dõi. Về đường con cái, có người chỉ biết là do mình tạo ra mà không biết rằng sự quyết định còn do mệnh trời. Lại có người chỉ biết rằng sự quyết định do mệnh trời mà không biết rằng cũng do chính mình tạo ra. Thế nào là sự quyết định do nơi mệnh trời? Ở đời, có những người thê thiếp đầy nhà mà không con, lại có những người chỉ duy nhất một vợ nhưng con cái đông đúc, rất thường thấy như vậy. Lại trong số những người không con, có người tìm cầu đủ mọi phương thuốc nhưng đều vô hiệu, lại có người chưa dùng hết một thang thuốc đã sớm có con. Có người thử qua trăm phương ngàn cách cũng không tác dụng gì, nhưng có người chỉ tạm chung chăn gối lại sinh con. Những trường hợp như thế đều do trời quyết định, chẳng phải do ý người. Thế nào là do chính mình tạo ra? Nói chung, nếu phải chịu cảnh không con nối dõi, đó thường không phải do nghiệp vừa tạo ra trong đời này, mà là nghiệp quả chiêu cảm từ đời trước. Trời cao sáng suốt, có lẽ nào chỉ riêng ghét bỏ một mình ta? Ấy chỉ là chuyện làm ác, ắt phải gặp ác, làm lành tất nhiên được hưởng quả lành đó thôi. Ví như đeo chuông vào cổ cọp, ai buộc vào được, ắt phải chính người ấy mới có khả năng gỡ ra được. Lại cũng như trong đầm lạnh chứa nước, nước ấy có thể đông lại thành băng, băng ấy có thể tan ra thành nước, đó gọi là thiện ác tốt xấu đều do chính mình tạo ra, không phải do trời. Người khéo biết cách cầu con thường là trong chỗ không cầu mà được, trong chỗ thường làm phương tiện giúp người mà được, trong chỗ tu tập lòng từ bi, bình đẳng đối với tất cả chúng sinh mà được. Hiện nay đã thấy người xưa đạt được những kết quả như thế, sao không noi theo đó mà làm? Cận Du. Vùng Trấn Giang có người tên Cận Du, đã 50 tuổi mà chưa có con. Ông đi dạy học ở Kim Đàn, người vợ ở nhà liền bỏ tiền mua một cô gái ở gần nhà về làm thiếp cho ông. Khi ông về nhà, bà sắp đặt tiệc rượu trong phòng, đưa cô gái vào hầu rượu rồi mới nói cho ông biết. Ông vừa nghe thì đỏ mặt, bà nghĩ là vì có mặt mình ở đó nên liền ra khỏi phòng rồi đóng cửa cài then lại. Ông liền theo cửa sổ leo ra ngoài nói với bà. Tâm ý bà rất tốt, nhưng cô gái này thuở còn bé tôi từng bồng bế, vẫn mong sau này cô ấy có được tấm chồng nương thân. Nay tôi đã già lại nhiều bệnh, không thể bắt cô ấy phải chịu đựng tôi, liền đưa cô gái trả về gia đình. Năm sau, bà liền sinh được con trai, sau này là Văn Hy Công, mới 17 tuổi đã đỗ giải nguyên, cuối cùng làm đến chức quan tể tướng. Lời bàn: vì không con nên xếp đặt chuyện cưới thiếp, nhờ trả thiếp về nhà, hóa ra lại sinh được con. Ví như không trả cô gái ấy về nhà, chưa hẳn đã sinh được con. Người đời nay không có con liền nghĩ ngay đến việc cưới thiếp, không biết rằng lửa dục càng mạnh thì phước đức càng mỏng đi. Chẳng khác nào khát nước lại uống nước muối, càng uống càng thêm khát. Chỉ tiếc thay cho người đời không hiểu ra được điều ấy. Mã Phong Ông. Mã Phong Ông trước đây đến tuổi trung niên vẫn chưa có con, cưới được một người thiếp hết sức xinh đẹp. Mỗi khi chải tóc, nhìn thấy ông liền tránh mặt đi. Ông gạn hỏi, cô nói: cha tôi chết trong lúc đang làm quan, hài cốt vẫn chưa đưa về quê được. Chính vì thế, gia đình mới phải bán tôi làm thiếp cho ngài, để có tiền đưa hài cốt cha về quê. Tôi vẫn chưa hết thời gian khóc than cha, dùng lụa trắng búi tóc. Vì thế, mỗi khi chải tóc, thấy ngài thì tránh đi, không muốn cho ngài biết. Ông nghe chuyện như thế, hết sức cảm động, liền ngay trong ngày ấy, đưa cô gái trở về với người mẹ. chẳng những không đòi lại số tiền trước đây mà còn giúp thêm lộ phí cho họ đi đường. Hai mẹ con cùng khóc mà từ biệt ông. Đêm ấy, Mã Phong ông nằm mộng thấy một vị thần đến bảo ông rằng, trời ban cho ông một đứa con trai, phúc lành từ nay thường đến, như dòng nước chảy mãi không dứt. Qua năm sau, quả nhiên ông sinh được một đứa con trai, nhớ lại điềm mộng cũ, liền đặt tên con là Mã Quyên, vì chữ Quyên có nghĩa là dòng nước. Về sau, Mã Quyên thi đỗ Trạng Nguyên. Lời bàn: ở Nhạc Châu, người cha của Phùng Trạng Nguyên trước đây cũng vì không con nên bỏ tiền cưới thiếp, gặp người thiếp là con nhà đang lúc hoạn nạn khốn cùng, liền trả cho về nhà. Không bao lâu, vợ ông liền có thai. Người trong làng khi ấy, có nhiều người đều nằm mộng nghe thấy tiếng trống nhạc đưa đón Trạng Nguyên. So với câu chuyện của Mã Phong ông cũng tương đồng. Cao Phong ông, có người họ Cao ở Dương Châu, trước đây vốn không có con. Một lần đến kinh thành ngụ lại buôn bán, ông ở trong phòng trọ, nghe thoảng mùi hương thơm cánh kiến trắng. Một hôm, bỗng thấy chỗ gần vách tường mọc nhú ra một mầm cây ấy. Ông bước lại kế bên quan sát, chợt thoáng thấy bên kia vách tường có người con gái đang ngồi một mình. Nhân đó liền hỏi thăm chủ nhà. Hóa ra đó là con gái ông chủ. Ông liền hỏi, sao chưa gả chồng cho cô ấy? Chủ nhà đáp, kén rể còn khó quá. Mấy hôm sau, ông Cao dò tìm ở vùng quanh đó, được một người thích hợp, giới thiệu với người chủ nhà trọ. Ông ta đồng ý, nhưng chê nhà ấy quá nghèo, e không tiền cưới vợ. Ông Cao liền nói, tôi có thể giúp tiền cho họ. Nói rồi, ngay trong ngày ấy, nhận làm mai mối cho nhà trai, lại đưa tặng mấy chục lượng bạc để lo việc cưới sinh. Lúc ông Cao quay về nhà, liền nằm mộng thấy một vị thần đến nói, nhà ngươi lẽ ra không có con, nhưng nay ban cho ngươi một đứa, có thể đặt tên là Thuyên. Qua một năm, quả nhiên sinh được người con, về sau đỗ tiến sĩ, làm quan đến chức thượng thư. Lời bàn: nhìn thấy nữ sắc không khởi lòng tà đã là rất khó, vì người khác kén rể thích hợp lại càng khó hơn. Kén rể giúp người đã là rất khó, bỏ tiền giúp cho sự sống của người lại càng khó hơn. Người có đức nhân từ, mỗi khi khởi tâm ắt phải giống như thế. Trưởng giả họ Tiền. Ở Tỳ Lăng có người họ Tiền, giàu có nhất trong quận, thường làm việc thiện nhưng chưa có con. Trong làng có một nhà họ Dụ, bị kẻ quyền thế bức bách đến bước đường cùng, khẩn khoản nhờ ông Tiền giúp đỡ. Ông Tiền chẳng cần viết giấy nợ, cứ y theo số tiền họ Dụ đang cần mà đưa cho đủ số. Nhà ông Dụ nhờ đó mà được bình an thoát nạn. Ông liền dắt cả vợ con đến nhà ông Tiền cảm tạ. Tiền phu nhân thấy con gái ông Dụ xinh đẹp, ý muốn ông Tiền cưới về làm thiếp. Nhà họ Vũ nghe vậy mừng lắm. Ông Tiền nói, nhân lúc người ta có việc nguy khốn mà giúp để được việc mình, đó là bất nhân. Mình vốn muốn làm thiện, lại để chuyện ái dục xen vào, đó là bất trí. Nói rồi lập tức trả cô gái về với gia đình. Đêm hôm ấy, Tiền phu nhân nằm mộng thấy một vị thần đến bảo, chồng bà đức độ sâu dày lắm, nay sẽ ban quý tử cho gia đình bà. Qua một năm sau, quả nhiên sinh được con trai, đặt tên là Thiên Tích. Vừa 18 tuổi đã đỗ kỳ thi hương, năm sau đỗ tiếp kỳ thi hội. Lời bàn: trong kinh dạy rằng, những kẻ tà dâm với vợ người khác phải chịu quả báo không con nối dõi. Theo đó mà xét điều ngược lại thì hiểu được lý lẽ trong chuyện này. Chuyện Phú Ông. Tỉnh Phúc Kiến có một phú ông nọ không con, tuy nhiều vợ nhưng không người nào sinh con cả. Bấy giờ có vị quan trên đường đi nhậm chức ngang qua đó thì vợ chết. tiền đi đường cũng đã cạn hết. Đứa con gái khóc nói, thi thể mẹ con sắp hư hoại cả rồi, chi bằng cha bán con đi, lấy tiền an táng mẹ, còn lại dùng làm lộ phí đi đường. Khi nào cha xong việc quan, có thể đến chuộc con về. Người cha nói, cha chỉ có mỗi mình con, nỡ lòng nào làm như thế được. Đứa con gái đáp, không làm thế thì chẳng còn cách nào khác cả. Người cha đành gạt lệ đưa con đến bán cho phú ông kia, được 300.000 đồng tiền. Phú ông tuy bỏ tiền mua, nhưng chẳng biết gì hoàn cảnh nhà ấy cả. Đến khi thấy cô gái này đoan trang hiền thục, cử chỉ hành vi đều khác hẳn những cô gái thông thường. Tuy cũng trang điểm búi tóc, nhưng không che giấu được vẻ buồn đau rười rượi. Phú ông gạn hỏi không nói, liền tìm hỏi người trung gian giới thiệu mới biết rõ sự tình. Phú ông lập tức đưa cô gái trở về với người cha. Người cha lo lắng không có tiền trả lại. Ông nói, không cần phải trả lại, lại còn giúp thêm cho 200.000 đồng tiền làm lộ phí đi đường. Không bao lâu sau, người vợ chính của ông liên tiếp sinh được hai con trai, đều đỗ tiến sĩ từ khi còn trẻ. Lời bàn, người thiếp mà Mã Phong ông bỏ tiền mua là bán thân lấy tiền an táng hài cốt của cha. Người thiếp mà phú ông này bỏ tiền mua là bán thân lấy tiền mai táng mẹ. Nếu không gặp được những người hiền thiện như Mã Phong ông với phú ông này, thì thật chẳng lấy gì để khuyến khích những người con gái có hiếu với cha mẹ. Nếu các vị ấy lại không sinh được quý tử, thì chẳng lấy gì để khuyến khích những bậc trượng nghĩa. Khuyên người cầu sống lâu. Con người có tinh dịch cũng giống như cây có nhựa, như đèn có dầu. Nhựa nhiều thì cây tốt, đủ dầu thì đèn sáng. Nếu nhựa khô, dầu hết, ắt cây chết, đèn tắt. Sách Giải Thoát Yếu Môn có nói, người tu hành trải qua nhiều chục năm không động tâm dục, ắt tinh tủy ngưng kết lại, dần dần tạo thành xá lợi. Sách của đạo gia nói rằng, dục niệm không sinh khởi thì tinh khí phát ra ở tam tiêu, nuôi dưỡng mạnh mẽ tất cả kinh mạch trong cơ thể. Tô Tử nói rằng, gây hại đến sự sống con người không chỉ có một việc duy nhất, nhưng người háo sắc thì nhất định phải chết sớm. Dù vậy, người đời đứng trước cửa ải dâm dục, cho đến tuổi già vẫn còn chưa hiểu ra được đạo lý. Đang lúc lửa dục bốc cao, liền khởi ý niệm dâm dục. Ý niệm dâm dục khởi lên thì tinh khí hao tổn. Tinh khí đã hao tổn mà lửa dục lại càng thêm mạnh mẽ. Tác động qua lại với nhau như thế mà khiến cho con người phải nhanh chóng tìm đến cái chết. Có người còn dùng thêm các loại thuốc tráng dương kích dục, nung đốt nội tạng, tai họa càng thêm bi thảm. Lại còn những tác hại như làm suy tổn âm đức, trút ngắn thọ mạng, thật không thể nói hết. Những ai muốn sống lâu khỏe mạnh, lẽ nào lại có thể dẫm vào những vết xe đổ ấy? Quan huyện họ Phạm. Đời nhà Đường có người họ Phạm tinh thông thuật số, tự đoán số mình đến mùa thu năm sau thì thọ mạng cũng như phước lộc đều hết. Lúc bấy giờ, họ Phạm sắp đi giang tây nhậm chức, đến hỏi một người giỏi bói toán. Người này nói, tháng 7 năm tới, ông có đại nạn, sao còn tính chuyện nhận chức quan ở xa? Người họ Phạm nói, tôi cũng tự biết được điều đó,